Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1524, một nguyên thạch. Một càng, ta chưa bao giờ nghĩ tới, trên địa cầu, vậy mà cất những thứ này. Lúc trước, tại Bắc Minh Tinh Khương gia tổ trạch bên trong, ông tổ nhà họ Khương nói muốn siêu thoát, hẳn là từ nguyên mở ra mới. Nguyên lai, cái này nguyên điểm, liền tại địa cầu, Dương Tranh, nhìn xem trong tay hòn đá, tảng đá kia, nhìn lên tới không tính rất kỳ lạ, nhưng mà như vậy dạng một khối hòn đá nhỏ, tích chứa trong đó lực lượng, không tại Thanh Đồng Tiên Đỉnh phía dưới, nguyên thạch, một cái kỷ nguyên ban đầu, lão sư, đã từng đề cập tới, kỷ nguyên thạch. Không có chỗ gì đặc biệt. Hôm nay thấy được, quả nhiên như lão sư nói như vậy. Bạch Hồ Đồi Sinh cũng nhìn xem Dương Tranh trong tay một nguyên thạch. Vật này, lấy đến bên ngoài, những cái kia thu hòn đá nguyên liệu ra hỏa, khiến bọn họ cầm cùng nhau đi đến mua, khả năng cũng sẽ không mua. Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Một nguyên thạch, trong đó một nguyên không phải tiền tài đơn vị đo lường, mà là kỷ nguyên nguyên. Chính như Bạch Hồ Đồi Sinh nói, vật này là một cái kỷ nguyên bắt đầu. Kỷ nguyên ban đầu, sinh ra đồ vật, mặc kệ là cái gì, đều sẽ mang đặc thù lực lượng. Tiên đỉnh, ta hiện tại lấy được một nguyên thạch. Ngươi bây giờ nhận ta là chủ như thế nào? Dương Tranh, ở trong lòng câu thông Thanh Đồng Tiên Đỉnh khí linh. Bất quá, Thanh Đồng Tiên Đỉnh không có bất kỳ đáp lại. A, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, giơ tay phải lên, đem nữ khôi lỗi ngủ say thạch quan thu vào thần cấm nhẫn bên trong, tiếp theo mang theo bên người hai người, liền bay ra Côn Lôn Thánh Khư. Vạn Giới Thông nói phong ấn, trong vòng trăm năm sẽ không đánh mở, địa cầu có thể an ổn trăm năm. Bất quá, cũng giới hạn với thánh khư bên trong Vạn Giới Thông đạo. Dương Tranh, đứng ở đỉnh Côn Lôn, tự tay đem này Thanh Đồng môn đóng lại, trừ Côn Lôn thánh khư, địa cầu chung quanh thời không, còn rất nhiều khe hở, những cái kia khe hở cũng liên tiếp dị thế giới. Bất quá, những cái kia dị thế giới, mà Côn Lôn thánh khư bên trong liên tiếp những cái kia dị thế giới so sánh, muốn yếu rất nhiều, liền tựa như hắn đưa Vạn Thiên Long đi cái kia dị thế giới. Mạnh nhất sinh linh, những cái được gọi là thần, cũng liền tinh hà trong thế giới thần cảnh thứ 8 cấp. Thứ 9 cấp, đi đi, nên hạ núi, Dương Tranh, trông về phía xa một cái bắc phương. Hắn nhìn thấy một vật, tại này bắc phương, tại hoa hạ bắc phương, phiến kia rét lạnh hoang nguyên bên trong. Chính có một đầu bắc cực hùng đang gầm thét. Không bao lâu, đầu kia bắc cực hùng liền có thể thức tỉnh, trở thành vương giả. Chỉ bất quá, cùng bản thân không quan, tự nhiên có người Nga đi đối phó đầu kia hùng vương. Đương nhiên, nếu như đầu kia hùng vương vượt biên giới tới hoa hạ, cũng tự nhiên có hoa hạ yêu vương hoặc là nhân tộc cường giả đi đối phó. Nửa ngày sau, Dương Tranh thông báo một số việc, liền vô thanh vô tức rời đi Côn Lôn. Côn Lôn, mặc dù bị yêu tộc chiếm cứ, thế nhưng là hắn không có hứng thú. Đám nhân loại giải quyết Côn Lôn yêu tộc, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, bên trong đấu nữa, chỉ sẽ đón tới diệt vong. Bởi vì, địa cầu chung quanh, những cái kia khác thế giới cường giả đều tại âm thầm nhìn trộm, chờ đợi một cái thời cơ hàng lâm địa cầu. Đến lúc nhân yêu liên minh tất nhiên sẽ sinh ra. Dương Tranh về tới Vạn Gia Hào Trạch. Ca, ngươi trở lại. Này hai cái hồ yêu đây, giết sao? Dương tiểu muội chào đón, thoáng cái liền ôm lấy Dương Tranh cánh tay, bắt đầu lắc lư. Nàng tính cách liền là tiểu hài tử tính cách, gặp hồ tộc yêu vương, thuận tiện diệt một cái yêu vương. Dương Tranh, cười nói, cái nào kẻ xui xẻo chọc phải ta ca? Dương Tiểu Muội hiếu kỳ hỏi, Thanh Huyền Yêu Vương, một đầu đại điểu, tiện tay chém. Dương Tranh nói, Thanh Huyền Yêu Vương, chết. Một bên, Vạn Y Nhân nghe thấy được, nao nao, bất quá, trong nháy mắt, lại hồi thần lại tới. Này Thanh Huyền Yêu Vương, mặc dù cường đại, bất quá dùng tiên sinh tu vi, chém giết này Thanh Huyền Yêu Vương, cũng là tiện tay sự tình. Tiên sinh, quả nhiên là tiên sinh, khiến người vô cùng bội phục. Vạn Y Nhân, trong lòng một thở dài, băng băng, ngươi hảo hảo luyện công, có lẽ sau đó thủ hộ địa cầu nhiệm vụ liền phải rơi vào ngươi trên vai. Dương Tranh hai mắt nhắm nghiền, tiếp theo lại mở mắt ra, nói, lại đếm rõ số lượng trăng, ta liền hồi chỗ đó. Hắn có cảm ứng, tinh hà ở ngoài, cỗ kia triệu hoán hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, phảng phất bày ra Phật giới Linh Sơn. Kết quả này người đã biết hắn lấy được tiên đỉnh, còn được đến một nguyên thạch. Này người giật dây, là hẳn là liền là thanh đồng tiên đỉnh cùng một nguyên thạch. Bất quá, lại trở về trước đó, Dương Tranh liền sẽ đem một nguyên thạch dung hợp. Hắn sẽ đem một nguyên thạch khiến tà đế trong động thiên hạch tâm, cũng liền là cổ thần cây, thôn phệ dung hợp. Là đêm, Dương Tranh cùng võ thấy một phen ân ái sau, tâm thần liền chìm vào tà đế trong động thiên, đem một nguyên thạch cho cổ thần cây, giao cổ thần cây thôn phệ một nguyên thạch. Đầy trời cành lá tán lạc, những cái kia cành lá tại bay xuống trong quá trình hóa thành dồi dào linh khí, rơi vào tà đế động thiên đại địa lên. Tà đế động thiên điên cuồng khuếch trương, tà đế động thiên thế giới mở rộng gấp 10 lần, tà đế động thiên thế giới mở rộng gấp 20 lần, tà đế động thiên thế giới mở rộng 50 lần, tà đế động thiên thế giới mở rộng 50 lần. Ngắn ngủi mấy cái giây lát hơi thở, tà đế động thiên liền mở rộng 50 lần, mà cổ thần cây càng là tăng vọt 10 vạn trượng. Cổ thần cây chỉ cần phát triển đến 100 vạn trượng, tà đế động thiên liền có thể chất biến, hóa thành một phương chân chính thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?